Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 972, chương 973, không còn muốn sống. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ rồi. Thiên Đô Quang càng tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Nàng ngồi ở trên mặt đất, hai tay còn gõ trống đồng dạng gõ đầu gối của mình. Hạ gia trước kia cũng bất quá là địa phương hào môn. Dù là dã tâm bừng bừng muốn tranh bá thiên hạ, theo lý mà nói cũng không có cái gì nội tình. Đồng thời tính kế Chân Thị cùng Bắc Ngụy lão hoàng đế, loại này thủ bút không phải nghĩ liền có thể làm ra được. Sau lưng của bọn hắn chẳng lẽ còn có cái gì so Ma Tông đại nhân nhân vật còn lợi hại hơn? Ngươi cảm thấy có ý tứ, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi người này cũng rất có ý tứ. Nguyên đạo nhân nhìn lấy nàng, cười lạnh một tiếng, ngươi dày vò ra nhiều chuyện như vậy, rơi vào trong tay của chúng ta, nhất có lẽ lo lắng, không phải là của mình mạng nhỏ sao? Ngài cũng là tiền bối nhân vật, cũng đừng cố ý dọa ta. Thiên Đô Quang duỗi lưng một cái, cười cười, nói, ta có chính là bọn ngươi dùng được địa phương, có thể giúp các ngươi đại ân, giống như ngươi người. Có lẽ là có thể chỗ hữu dụng, chỉ là người giống như ngươi, một chút cũng không có lo lắng, lại như là chân chính người điên, ngay cả mình mệnh đều không thèm để ý, ai dùng ngươi có thể yên tâm. Nguyên đạo nhân nhàn nhạt nói rằng, nàng là cuối cùng rõ ràng rồi chính mình thân phận chân chính. Nhưng ta là chân chính cô nhi, qua một thiên tính toán một thiên. Cảm thấy mỗi sống một trời đều là kiếm được, sống được có ý tứ là được, giống người như ta, nơi nào có cái gì nhân sinh mục tiêu. Thiên Đô Quang chính mình cũng có chút phát sầu bộ dáng, nhưng thoáng qua ở giữa, lại nở nụ cười, nói, chính xác muốn nói tín dự, ta cũng không có cái gì tín dự, nhưng ta biết rõ nhiều chuyện, có thể cho chỗ tốt của các ngươi cũng nhiều. Mà lại chuyện này ta bản thân có rất lớn hứng thú. Các ngươi không cần ta tựa hồ cũng có chút đáng tiếc. Ta nhìn không bằng các ngươi phí thần giúp ta nghĩ một nghĩ. Để ta không cần chán đời như vậy. Để ta có chút có thể chịu các ngươi dùng thế lực bắt ép địa phương. Nói thật, ta kinh lịch sự tình quá nhiều. Thế gian này tuyệt đại đa số người tu hành theo đuổi đồ vật ta lại không có hứng thú. Nhưng ta lại không nghĩ cùng những người bình thường kia đồng dạng không thú vị. Ta mặc dù còn tuổi trẻ, nhưng thật sự có chút chán sống cảm giác. Nhân sinh sợ sẽ nhất là không còn muốn sống. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy dạng này tựa hồ không khác mình là mấy tuổi tác tóc đỏ nữ tử. Đột nhiên không hiểu nghĩ đến rồi chính mình quá khứ. Nàng do dự thời gian một hơi thở, nhịn không được nhẹ giọng mà hỏi. Ngươi có phải là không có cái gì bằng hữu? Bằng hữu? Thiên Đô Quang nhìn nàng một cái, hé miệng cười nói, trên đời có bằng hữu loại vật này sao? Tiêu Tố Tâm đón nàng ánh mắt, nói, ngươi cảm thấy không còn muốn sống, hẳn không phải là không có cái gì nhân sinh mục tiêu, chỉ là không có cái gì chân chính bằng hữu. Thiên Đô Quang trêu tức nhìn lấy nàng, dùng hát hí khúc loại giọng điệu cố ý nói, chỉ giáo cho, ta không biết có phải hay không là tất cả mọi người là như thế này. Một người nếu là ở vào bình tĩnh yên vui hoàn cảnh, liền rất dễ dàng nước chảy bèo trôi. Trước đó chiều cũ lúc, ta cùng Lâm Ý đám người đồng môn, mặc dù ta cũng không cái gì chí hướng thật xa, nhưng luôn luôn nghĩ đến tận khả năng ra màu một chút. Đừng cho trong nhà cùng sư trưởng thất vọng, nhưng đến rồi chiều mới lúc, trong nhà thất thế, trong nhà liền cha mẹ cũng chỉ là muốn đem ta gả đi làm người khác tiểu thiếp, đổi lấy bọn hắn một chút an ổn. Cái kia ngày thường đồng môn cùng bằng hữu đối với ta cũng là tránh không kịp. Sợ chọc cái gì tai họa, cũng không có cái gì người quan tâm ta, ta bên cạnh không có cái gì bằng hữu. Liền cũng cảm thấy sống ở trên đời này không có có ý gì. Nhưng về sau Lâm Ý lại là giúp ta. Ta mới biết rõ, dù là ta ở học viện lúc cũng không ra màu, nhưng hắn lại đem ta xem như chân chính bằng hữu. Có dạng này bằng hữu quan tâm ta, ta liền cũng không thấy được sống ở trên đời này là không có ý tứ sự tình. Cho nên ta cảm thấy người thủy chung không phải độc vật. Một người lợi hại hơn nữa, lại có ý nghĩ, sống ở trên đời này cuối cùng quá mức tịch mịch, quá mức nhàm chán, mạng của chúng ta vận, thường thường không phải tự mình một người vận mệnh, mà là cùng bên người thân hữu, bằng hữu liên hệ với nhau, người bằng hữu có việc, người thì có xong việc, rất nhiều chuyện các ngươi cùng một chỗ làm, người liền cảm giác thế gian này nhiều tức giận, có rồi còn sống ý tứ. Nếu không cho dù là nhìn thấy thế gian nhất mỹ phong cảnh, chỉ là một người tịch liêu nhìn lấy, không có bằng hữu mang theo một bên, liền hoàn toàn chính xác không còn muốn sống. Ở Thiên Đô Quang trong mắt, Tiêu Tố Tâm chỉ là một cái rất không đáng chú ý nữ tu. Lúc này Tiêu Tố Tâm nói những lời này nói, nàng cũng không khen cùng, cũng không phản bác, chỉ là lẳng lặng nghe lấy. Sau đó lại hỏi ngược một câu, cái kia theo ý ngươi, ta hiện tại không còn muốn sống là bởi vì là quá mức độc, phu. Cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào? Tiêu Tố Tâm cũng không chút do dự, chỉ là nói nghiêm túc nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ có lẽ nghiêm túc tìm chút bằng hữu. Tìm chút bằng hữu, Thiên Đô Quang nhịn không được bật cười, giống người như ta. Có cái gì người dám làm bằng hữu của ta bạn? Chỉ cần ngươi thực tình đem người xem như bằng hữu, người khác tự nhiên cũng sẽ thực tình đợi ngươi. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy nàng, suy nghĩ nghĩ, nói, giống như hiện tại bắt đầu. Nếu là ngươi đem ta coi là bằng hữu, ta tự nhiên cũng đem ngươi trở thành bằng hữu. Thiên Đô Quang sửng sốt, nàng cách mấy cái thời gian hô hấp, trên mặt lại là hiện ra khinh thường biểu lộ, cười khoát tay áo, nói, ngươi cho rằng cái này là con nít danh à, nói bằng hữu chính là bằng hữu, thật sự là ngây thơ, ngươi không phải thích nhất làm chút điên cuồng sự tình, làm chút rất có chuyện khiêu chiến. Tiêu Tố Tâm lại là nhẹ giọng nói, đã ngươi chưa bao giờ có chân chính bằng hữu, vì sao không thử nghiệm lấy đối với người chân chính tốt? Thử kết giao chân chính bằng hữu. Ở tất cả trong những người này, Tiêu Tố Tâm là Thiên Đô Quang nguyên bản nhất là coi nhẹ người. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Tố Tâm dạng này người tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao. Căn bản hình thành không được cái uy hiếp gì. Nhưng mà lúc này, Tiêu Tố Tâm lời nói lại làm cho nàng trong lòng nổi lên cảm thụ chưa bao giờ từng có. Nàng tự giễu loại cười cười, cách thời gian một hơi thở, sau đó khiêu khích loại nhìn lấy Tiêu Tố Tâm, nói rằng, cái kia nếu là ta đưa ngươi nhìn thành bằng hữu, tương lai nếu là có người muốn giết ta, ngươi cũng sẽ không tiếc sinh tử tới cứu ta. Đương nhiên sẽ, Tiêu Tố Tâm nói rằng, thật sự là ngây thơ. Thiên Đô Quang lắc lắc đầu, nàng vẫn cảm thấy ngây thơ. Ngươi có bao nhiêu bằng hữu? Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Tiêu Tố Tâm có chút khẽ giật mình. Trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ đám người. Còn có bên người Bạch Nguyệt Lộ. Còn có La Cơ Liên. Còn có Vương Bình Ương đám người. Còn có kiếm các bên trong người. Còn có Thiết Sách Quân người. Rất nhiều, nhất thời căn bản nghĩ không đến. Thế là nàng như nói thật nói, rất nhiều, nhất thời đếm không hết. Thiên Đô Quang nhìn Tiêu Tố Tâm một chút, nàng nguyên bản nhịn không được nghĩ chế giễu lại, khó nói những này đếm không hết người, ở ngươi phát sinh nguy hiểm lúc, thật sự đều sẽ không tiếc sinh tử tới cứu ngươi. Nhưng nhìn lấy Tiêu Tố Tâm đồng tử, nàng lông mày lại không tự chủ nhíu lại. Trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra rất cổ quái cảm xúc. Chính nàng đột nhiên không nghĩ trong vấn đề này cùng Tiêu Tố Tâm dây dưa tiếp. Ngươi cùng Nguyên Yến có con đường của chính mình, nhưng ta cũng có con đường của ta. Hiện tại Ma Tông không ở, Bắc Ngụy trước kia giúp hắn làm việc những người kia, ta lại có thể tìm được. Ta và các ngươi, nếu như lại thêm Bắc Ngụy Hoàng đế một phương này, cái này Hạ thị phía sau rốt cuộc là ai đang cho bọn hắn chỗ dựa? Không khó lắm tra được đi ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Đạo Nhân cùng Chân Phù Tinh. Từ từ nói, các ngươi không tin tưởng ta, ta cũng không có cách nào. Nhưng dù là xem như Ma Tông bộ hạ, cái này là cái gì người liền Ma Tông đại nhân đều tính toán ở bên trong. Ta không phải cũng cần phải muốn điều tra ra. Tiểu cô nương lương thiện, nàng có thể cùng rắn độc làm bằng hữu, nhưng ta không thể. Chân Phù Tinh nhìn lấy nàng cười lạnh, nói, liền chỉ là bởi vì điểm ấy, liền để ta thả ngươi. Hợp tác với ta, ta có thể nói cho các ngươi biết gia tộc của người chết cái kia vài tòa trong thành. Cái nào là Ma Tông người? Thiên Đô Quang khinh thường nở nụ cười. Cái này chẳng lẽ còn không đủ? Nếu là còn không đủ, ta có thể giúp các ngươi thiết sách quân, không cho các ngươi những kia từ Lạc Dương chạy trốn người rơi vào Ma Tông trong tay. Đây đủ. Nàng lại quay đầu nhìn Nguyên Đạo Nhân cùng Bạch Nguyệt Lộ. Nói rằng, Bạch Nguyệt Lộ nâng lên đầu, nàng làm việc vẫn luôn rất quả quyết. Ta và ngươi đi gặp Bắc Ngụy Hoàng đế. Nàng xem thấy Thiên Đô Quang, nói rằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,